Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 760, xà phòng thơm hộp ngọc. Mạnh Tử Đào tuy rằng cảm thấy thân ảnh của người nọ có chút quen thuộc, trong lòng hơi động, lẽ nào là người kia? Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn bên cạnh quản chế, bởi vậy không có tùy tiện tiến lên coi, miễn cho đánh rắn động cỏ. Hắn tìm tới Trịnh Tông Tiên thì thầm vài câu. Trịnh Tông Tiên ánh mắt sáng lên, làm bộ muốn đưa Mạnh Tử Đào dáng vẻ. Thực tế hai người một cái xoay người đi tới phòng quản lý. Điều lấy vừa nãy video, chính là mèo đen, hóa thành cho ta cũng biết hắn. Trịnh Tông Tiên hưng phấn nói rằng, tuy rằng trong video mèo đen, màu da cùng hắn trước kia so với trắng rất nhiều, nhưng người quen thuộc vẫn có thể một chút liền nhận ra. Châm Ngôn nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mèo đen đem này một cái phát huy vô cùng nhuần nhuyễn a, Mạnh Tử Đào ha ha cười nói. Trịnh Tông Tiên bĩu môi, nếu không có Bành Toàn An mật báo, ta không tin hắn có thể như thế an ổn ở đây làm bảo an. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao chữa hắn? Hồi báo trước đi, ta cảm thấy thả dây dài câu cá lớn tốt hơn. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy như vậy xử lý tốt hơn. Ngươi còn có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Tạm thời không có. Vậy được, nếu như không có chuyện gì, ta chuẩn bị xuất phát đi Tây Kinh. Được, đến lúc đó có việc, ta gặp liên hệ ngài. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi máy bay đi tới Tây Kinh. Trước tiên cho tiểu tử tiến hành trị liệu. Trải qua mấy lần trị liệu, Phùng Chấn Diễm khôi phục tình huống hết sức rõ ràng. Cơ bản cùng phổ thông đứa nhỏ gần đủ rồi. Rộng rãi không ít, trị liệu hoàn thành. Phùng Chính Sinh cười nói. Tử Đào, ta xem Chấn Diễm khôi phục tình huống tốt hơn, có phải là có thể làm cho hắn đến trường? Thấy Tiền Gia Lâm nhìn về phía chính mình, Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Hẳn là không có vấn đề gì. Mặt khác, hài tử cũng không thể lão để hắn ở nhà, tiếp xúc một chút xã hội, kết bạn một ít tiểu đồng bọn đối với hắn trưởng thành là có lợi. Mạnh Tử Đào có thể nhìn ra được, Tiền Gia Lâm lo lắng, biết trong lòng nàng còn có bóng tối. Nếu không phải như thế, Phùng Chính Sinh lần trước liền đưa ra chuyện này. Này thật đến không liên quan sao? Tiền Gia Lâm trong giọng nói vẫn còn có chút lo lắng. Mạnh Tử Đào cười nói. Không sao, ngược lại đối với bệnh tình của hắn khôi phục vẫn có chỗ tốt. Phùng Chính Sinh tiếp lời. Ta biết ngươi là lo lắng, nhưng cũng không thể luôn để nhi tử chờ ở nhà đi. Nói là bảo vệ hắn, kỳ thực là hại hắn. Liền ngươi nói nhiều. Tiền Gia Lâm trừng trượng phu một chút, sau đó đứng lên nói. Ngày mai ngươi đi cho nhi tử liên hệ một tòa tốt trường học. Thấy thê tử bồi nhi tử đi tới, Phùng Chính Sinh than buông tay. Nàng người này chính là như vậy. Có lúc rõ ràng đạo lý là biết đến, nhưng nàng chính là quá không được trong lòng khảm. Mạnh Tử Đào nói, cái này cũng là yêu hài tử biểu hiện mà. Chỉ cần có thể nắm được lắm độ là được. Khó nha, Phùng Chính Sinh lắc lắc đầu. Quên đi, không đề cập tới việc này. Đây là ta quãng thời gian trước đoạt tới tay ngọc khí. Cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi xem một chút là thứ đồ gì. Đang khi nói chuyện, hắn từ bàn trà phía dưới lấy ra một cái ngọc khí. Này ngọc khí xạ xem như là một cái ống đựng bút. Thế nhưng so với ống đựng bút nhỏ hơn một chút. Hơn nữa bên trong còn có đen xì vật chất. Tuy rằng kinh người xử lý qua, nhưng vẫn tương đối rõ ràng. Hắn dùng tay ở ống đựng bút phía trên dơ dơ. Cảm giác không mùi vị gì. Phỏng chừng là bởi vì thời gian quá lâu, mùi vị đã sớm tỏa ra rơi mất. Một lát sau, thấy Mạnh Tử Đào xem xong, Phùng Chính Sinh liền vội vàng hỏi. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì a? Mạnh Tử Đào cười nói. Vật này kỳ thực chính là một cái minh triều xà phòng thơm hộp. Chỉ là cái nắp thiếu hụt. Cái gì? Lại là xà phòng thơm hộp? Vẫn là minh triều? Phùng Chính Sinh có chút trợn mắt ngoác mồm. Ngươi sẽ không cho rằng cổ đại không có xà phòng thơm chứ? Mạnh Tử Đào cười giải thích. Xà phòng thơm ở cổ đại thời điểm gọi là hương tròn xà phòng, từ tự trên xem. Nó lại tròn lại hương. Mặt khác, ở Minh Triều thời kỳ, xà phòng thơm đã bắt đầu đem hoa tươi khai phá trở thành thể rắn tạo phát hương tề. Một ít ở Minh Triều rộng khắp nhập giống tốt thành công thực vật hương liệu như hoa hồng, bài thảo, cũng như thế thành mỹ dung dùng tạo thời thượng phát hương nguyên liệu. Thế nhưng truyền thống xà phòng thơm lên bọt biển rất ít, sẽ không giống hiện tại như vậy nhiều. Phùng Chính Sinh lắc lắc đầu, ta đối với này còn thật không biết, cho rằng cổ nhân cũng không cần xà phòng thơm loại này đồ vật. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực, cổ nhân ở sinh hoạt phương diện xa xỉ nhiều lắm, liền nói đường triều đi, nào sẽ là trang phục nhất là rực rỡ niên đại. Hoàng thất cùng quý tộc dẫn dắt một làn sóng lưu hành sao sao. Đường Trung Tông Lý Hiển con gái An Nhạc công chúa có thể nói lúc đó giới thời trang thủy triều nữ. Hoàng, nàng có một cái bách điểu lông chim dệt thành váy. Sử liệu ghi chép váy ăn mặc hiệu quả vì là nhìn thẳng vào làm một sắc. Bàng coi là một màu. Buổi trưa làm một sắc. Ảnh bên trong làm một sắc. Mà bách điểu hình dáng đều thấy. Mặt khác, gả cho Khiết Đan Vĩnh Lạc công chúa còn chuyên môn mở ra một cái trồng trọt các loại hương liệu hoa. Thơm vườn trồng trọt, trong đó có 20-30 trồng trọt vật là dùng để tự chế son, là một người địa vị cao quý son đi người đam mê. Vĩnh Lạc công chúa và cô của nàng An Nhạc công chúa như thế rất mau đem sức ảnh hưởng của mình phóng xạ đến dân gian. Khi đó gia đình giàu có các nữ hài tử trốn ở khuê phòng bên trong, nhàn đến phát chán lại tâm tư sinh động, cũng chỉ có thể cùng tỷ tỷ các muội muội thảo luận nữ hồng. Lại nghiên cứu son, chỉ là đáng tiếc, lại mỹ dung nhan cũng chỉ có thể chính mình thưởng thức. Cho nên nói, so với hiện đại, cổ đại hoàng tộc cùng quyền quý sinh hoạt xa mỹ trình độ, hoàn toàn muốn lớn hơn nhiều. Không nói những cái khác, động thì lại mấy chục khoảnh diện tích trang viên. Chúng ta hiện tại lại có bao nhiêu thiếu nhà giàu có thể so với được với. Phùng Chính Sinh cười nói. Xem ra đúng là ta kiến thức nông cạn. Tùy ý hàn huyên một hồi cổ nhân sinh hoạt trên đề tài, sự chú ý lại chuyển tới ngọc chế xà phòng thơm hộp trên. Mạnh Tử Đào nói rằng, theo ta quan sát, đồ chơi này hẳn là một cái sinh khanh khí đi. Ngươi là từ nơi nào chiếm được? Bởi vì kiêng kỵ các phương diện nhân tố, Phùng Chính Sinh bình thường sẽ không mua sinh khanh khí. Bởi vậy Mạnh Tử Đào liền có chút kỳ quái. Phùng Chính Sinh quả nhiên hơi nhướng mày. Là sinh khanh khí. Mạnh Tử Đào nói. Đương nhiên, tuy rằng thấm sắc không quá rõ ràng, nhưng từ nó lớp mốc các phương diện, vẫn có thể thấy. Mặt khác, ngươi xem này màu đen vật chất kỳ thực chính là xà phòng thơm. Nếu như là truyền thế khí, làm sao có khả năng đem xà phòng thơm vẫn thả ở bên trong. Phùng Chính Sinh nghe xong lời nói này, không khỏi có chút tức giận, lại dám bán ta sinh khanh khí, thực sự điếc không sợ súng. Nói, hắn liền lấy điện thoại di động ra rút gọi một cú điện thoại. Điện thoại một chuyển được, hắn liền mắng đối phương vài câu. Một lát sau, hắn phỏng chừng là nghe xong đối phương giải thích, phẫn nộ chậm rãi bình phục, lập tức liền cúp điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Phùng Chính Sinh nói là đồ vật là bằng hữu thả hắn cái kia đại bán. Hắn không nghĩ tới bằng hữu gặp nắm sinh khanh khí cho hắn bán. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Lời giải thích này có chút gượng ép a, Phùng Chính Sinh nói. Tin hắn mới là lạ. Ta mua đồ chơi này thời điểm hắn không ở. Là con trai của hắn chiêu đãi ta. Phỏng chừng là sợ ta quái đến hắn trên đầu con trai. Bất kể nói thế nào, hắn khẳng định là muốn bồi thường ngươi đi. Đó là khẳng định. Đúng rồi, ngươi ngày mai là muốn đi giúp người xem bệnh đi. Đúng, còn muốn đi làm châm cứu. Cái kia chiều nay theo ta cùng đi chứ. Ta chuẩn bị kỹ càng thật gõ hắn một lần. Mạnh Tử Đào cười nói. Xem ra ngươi là ghi nhớ trong tay hắn bảo bối. Phùng Chính Sinh đắc ý nở nụ cười. Trong tay hắn một con Khang Hy thanh hoa nước men màu đỏ thánh chủ đến hiền thần tụng ống. Đựng bút, ta đã trông mà thèm thời gian rất lâu. Hắn vẫn nói cái gì hàng không bán không bán. Lần này cuối cùng cũng coi như bắt được cơ hội. Thánh chủ đến hiền thần tụng là nhà Hán Vương. Bao phụng Hán tiên đế Lưu Tuân chi chiếu mà làm. Trình bày cố thánh chủ tất trở hiền thần mà hoàng thành tựu. Tuấn sĩ cũng sĩ minh chủ lấy hiện ra đức quan hệ. Khang Hy đế mô phỏng cổ đại minh quân phương pháp. Lúc đầu đối với người Hán thực hành dụ dỗ chính sách. Không ngừng mở rộng khoa cử. Chiếu nâng, núi rừng ẩn sĩ, không trải qua cuộc thi liền có thể trực tiếp chức vị. Thực hành quyên nạp chế độ. Thông qua quyên bạc đến quan. Khang Hy 17 năm. 1678. Tiến một bước mở, bác học hồng nho khoa. Phần tử trí thức bên trong danh sĩ một khi trúng tuyển. Tức thụ lấy Hàn Lâm viện chức quan. Ở chuỗi này chính sách dưới ảnh hưởng. Tập văn thành phong trào. Thư phòng dụng cụ cũng hưng thịnh lên. Đường kính ở 17 đến 20 cm ống đựng bút trở thành lưu hành đồ vật. Cũng lấy thanh tú hợp quy tắc quán các thể chữ nhỏ viết thánh chủ đến hiền thần tụng. Xuất sư biểu chờ truyền thế tên thiên làm trang sức. Trong đó khá là có tiếng chính là thánh chủ đến hiền thần tụng ống đựng bút. Nó từ loại này quân thần quan hệ tới tay. Cổ vũ kẻ sĩ thực hiện thanh vân chi trí. Đền đáp quân quốc. Nhân thành tựu này cái kia nhất thời kỳ loại này trang sức lưu hành. Mạnh Tử Đào cười nói. Này ống đựng bút quả thật không tệ. Chỉ cần là chính phẩm. Thăng trị tiềm lực vẫn còn rất cao. Ta không có ý định thu gom. Phùng Chính Sinh vung vung tay. Chủ yếu là phụ thân ta nhanh sinh nhật. Chuẩn bị đưa hắn làm lễ mừng thọ. Hả? Là số mấy a? Mạnh Tử Đào hỏi. Ngươi sẽ không là cũng muốn đưa hắn lễ vật chứ? Này muốn xem ngươi yêu không mời ta. Đây còn phải nói. Phùng Chính Sinh cười nói. Có điều ngươi liền không cần tiêu pha. Cho hắn viết một bức thư pháp hắn khẳng định nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Việc này còn không phải ăn sáng một tờ. Ta nhất định sẽ đưa hắn một bức tên thiên. Phùng Chính Sinh cười híp mắt nói. Vậy ta trước hết thế hắn cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai buổi chiều. Phùng Chính Sinh mang theo Mạnh Tử Đào đi tới ngày hôm qua nói địa phương. Đây là một nhà môn mặt không lớn cửa hàng đồ cổ. Nhưng Mạnh Tử Đào còn chưa đi vào. Thì có một luồng nhân văn khí tức phả vào mặt. Cửa hàng đồ cổ không gian không lớn. Nhưng trang trí nhưng phi thường có mùi vị. Cổ kính. Hơn nữa bày ra chú ý chủng loại đồ cổ. Tạo thành một cái ung dung trang nhã không gian. Làm người lưu luyến quên về. Đi vào cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái. Nơi này chủ yếu lấy chất ngọc cùng sứ chất thư phòng đồ cổ làm chủ. Tuy nói bày ra phần lớn đều là cuối triều nhà Thanh tác phẩm. Nhưng cũng đều là tương đương có mùi vị tinh phẩm tác phẩm. Bởi vậy cũng có thể thấy được chủ quán người khẩu vị. Bởi ngày hôm nay là thứ năm. Hơn nữa điếm vị trí so với góc vắng vẻ. Trong cửa hàng đều không khách nhân nào. Chỉ có hai người. Trong đó một vị là xem ra sắp tới 60 tuổi lão nhân. Còn có một vị là ngoài 30 thanh niên. Hai người nhìn thấy Phùng Chính Sinh cùng Mạnh Tử Đào đi tới. Liền vội vàng đứng lên tiến lên nghênh tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.